Vũ Thần Chúa Tể, chương 656, âm hồn thú bạo phát 1. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần khí sắc rốt cục biến, thạch đài này là hắn thiết chí truyền tống trận cơ sở, thạch đài một khi nát vụn, tất cả trận văn đều sẽ bị hủy, đến lúc đó hắn liền tất nhiên sẽ bị vây chết ở chỗ này, ra đều ra không được cha ha ha, chúng ta hiện tại ai cũng ra không được, đều phải chết ở chỗ này. Thiên Ma trưởng lão giữ tợn cười ha ha, thần sắc huyền như điên cuồng. Mặc dù là phải chết cũng là ngươi trước chết. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, thôi động thần bí kiếm sắc gì, chính là sẽ đối Thiên Ma trưởng lão phát động tấn công. Tiểu tử thối, bây giờ còn suy nghĩ giết ta, chẳng lẽ ngươi không đi nhìn một chút thạch đài hư hại thế nào sao? Còn muốn chúng ta đồng quy vô tận phải không? Thiên Ma trưởng lão thấy lúc này Tần Trần còn muốn đối tự mình động thủ, khí sắc tức khắc biến phải không gì sánh được xấu xí, đang muốn phản kháng, đột nhiên một tiếng ầm vang, cả cái sơn cốc chợt chấn động. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người kinh hãi, Tần Trần cũng tương tự kinh hãi quay đầu nhìn sang, liền thấy thạch đài răng rắc một tiếng, vỡ ra địa phương đột nhiên lộ ra một cái đường kính ước chừng một thước cửa động, một cổ khí tức âm lãnh, theo cửa động kia trong chậm rãi lan tràn ra. Thạch đài này bên dưới có cái gì? Tần Trần cả người lông tơ dựng thẳng lên, không biết tại sao, hắn nhìn bằng mắt thường đến thạch đài này phía trên cửa động, cả người lập tức tràn ra một cổ vô cùng lo sợ cảm giác, phảng phất trong động khẩu, là một cái mở ra miệng khổng lồ ác ma chờ chỗ có người tiến vào. Liền Thiên Ma trưởng lão đều bị kinh sợ, hắn vốn là huyết ma giáo người, giết người vô số, ở đã từng, có thể nói xưng ma, có thể để cho trẻ sơ sinh dừng khóc. Nhưng hôm nay, hắn cả người sợ hãi, như là gặp quỷ. Cửa động kia tối om, rõ ràng không có bất kỳ người nào, nhưng hắn vẫn như là bị cái gì đồ không sạch sẽ tiếp cận một dạng toàn thân không được tự nhiên, có loại trước đó chưa từng có sợ hãi. Cái này đến ẩn núp cái gì? Thiên Ma trưởng lão khiếp sợ trong lòng run, ngàn năm trước huyết ma giáo đã từng ngang dọc bách triều chi địa, đối này hắc tử đầm lầy tự nhiên sẽ hiểu một ít. Căn cứ huyết ma giáo ghi chép này hắc tử đầm lầy chi địa là thời kỳ viễn cổ một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Nó tạo thành tuyệt không phải tình cờ. Ở nơi này vài vạn năm trong lịch sử, bao nhiêu người đều từng điều tra nơi này. Có bách triều chi địa vũ vương cao thủ, thậm chí có càng cao thế lực tới tuyệt thế cường giả. Bọn họ đều từng tới nơi đây, tiến hành qua thăm dò cùng khai quật. Bao gồm huyết ma giáo cao thủ hàng đầu, đồng dạng hướng về phía hắc tử đầm lầy tiến hành qua thăm dò. Chỉ tiếc đều chưa từng phát hiện cái gì, chỉ biết là nơi đây là một cái cực kỳ nguy hiểm từ địa tiến nhập sâu nhất chỗ, mặc dù cường thịnh trở lại tu vi cũng sẽ vẫn lạc nơi đây. Dần dần, mảnh này hoang vu đại địa bị người quên lãng, chỉ là trở thành đại lục này hẻo lánh một vực bách triều chi địa một cái cấm địa cung cấp ba đại vương triều võ giả tiến hành thăm dò, lịch lãm. Nhưng hôm nay, này hắc tử đầm lầy đột nhiên hiện ra thế giới dưới đất mà bọn họ đi vào dưới lòng đất thế giới sau, càng là tìm được này một mảnh di tích trung tâm. Vốn tưởng rằng, trong mảnh di tích này tâm, chỉ có 7 cái dược điền. Khóc chuyện audio.com, nhưng chưa từng nghĩ, ở này dưới bệ đá, vẫn còn có một cái đen thui địa phương, thâm bất khả chắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ hãi. Dưới thạch đài đến là cái gì? Có hay không ẩn giấu có hắc tử đầm lầy tạo thành bí mật? Chính kinh nghi ở giữa, một tiếng ầm vang, cả cái sơn cốc lần thứ hai chấn động một cái. Sau đó Tần Trần liền hoảng sợ chứng kiến, nguyên bản một mực bên ngoài sơn cốc quanh quần sương mù màu trắng, vậy mà hướng về trong sơn cốc chậm rãi tản mát mà tới. Sương mù màu trắng tản mát tốc độ cực nhanh, thời gian nháy con mắt liền bao phủ đến mấy người bên cạnh. Linh hồn lực quét qua Tần Trần hoảng sợ chứng kiến, liếc trong sương mù, vô số âm hồn thú tản ra khí thức âm lãnh, vậy không có ngũ quan trên mặt mũi, phảng phất âm lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm, toát ra nghiện huyết quang mang. Hắc nô, nhanh đến ta bên này đến. Tần Trần sắc mặt đại biến, nhiều như vậy âm hồn thú cùng nhau công kích phía dưới, có lẽ liền hắn cũng không cách nào ngăn cản, kinh hô đồng thời, trong tay dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện mấy chục cây còn sót lại trận kỳ, nhanh chóng bên người bố trí hạ một cái đại trận. Vù vù một tiếng, đại trận tỏa ra che chắn quang mang, nhanh chóng đem chung quanh xương trắng cho bài xích ra ngoài mặt, mà lúc này, Thiên Ma trưởng lão chỗ, sương mù màu trắng dĩ nhiên đem cả người hắn cho bao quanh cái bọc ở trong. Liếc trong sương mù, từng đạo màu đen âm hồn thú tản mát ra âm lãnh tả ý khí thức phảng phất chi chít châu chấu một dạng liên tiếp cắn xé hướng Thiên Ma trưởng lão. Cút ngay cho ta, chấm, Thiên Ma trưởng lão thần sắc kinh sợ trong tay xà trượng điên cuồng huy động, từng đạo hắc sắc ma khí điên cuồng bạo dũng, liên tiếp đem các loại màu đen âm hồn thú cho quét bay ra ngoài. Nhưng là vô dụng, càng ngày càng nhiều âm hồn thú vây quanh tới, trong thậm chí còn có không ít càng đáng sợ hơn ám hồng sắc âm hồn thú. Huyết ma giáo ma khí, vốn là hướng về phía âm hồn thú có nhất định tác dụng khắc chế, đây cũng là Thiên Ma phiên có khả năng tùy tiện cắn nuốt âm hồn thú nguyên nhân. Nếu như chỉ là một hai đầu, thậm chí chừng 10 đầu âm hồn thú thiên ma trưởng lão còn không đến mức sẽ xa vào nguy hiểm, nhưng hôm nay cũng là hàng trăm hàng ngàn âm hồn thú liên tiếp cắn nuốt, trong nháy mắt liền đem thiên ma trưởng lão cái bọc nghiêm nghiêm thật thật. A thảm thiết kêu thảm thiết vang lên, Tần Trần linh hồn lực rõ ràng chứng kiến, mấy đầu đỏ như máu âm hồn thú nhào vào thiên ma trưởng lão trên thân, điên cuồng cắn nuốt hắn tinh huyết. Thiên ma trưởng lão trên thân khí huyết lấy mắt trần có thể thấy tốc độ uể oải lại, cơ hồ là thời gian nháy con mắt liền biến thành một cổ thây khô. Những thứ này âm hồn thú giết chết thiên ma trưởng lão sau, đều đem mục tiêu chuyển rời đến Tần Trần cùng Hắc Nô trên thân, trong con ngươi toát ra nghiện huyết quang mang đến. Đáng chết, Tần Trần trong lòng kinh sợ vung tay lên, bên trong thung lũng kia Chu Tuần, dị nhân đồ cùng thiên ma trưởng lão chiếc nhẫn chữ vật trong nháy mắt liền đến trong tay hắn, thế nhưng lúc này hắn, lại không có chút nào mừng rỡ, chỉ là không gì sánh được ngưng trọng. Hô, nhiều âm hồn thú, nhanh chóng xúm lại qua đây, hơi thở lạnh như băng, liên tiếp tới gần Tần Trần. Ngay từ đầu Tần Trần trận pháp còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, thế nhưng kèm theo càng ngày càng nhiều âm hồn thú tới gần, tiếng rắc rắc vang lên, Tần Trần bày đại trận nhanh chóng phá tan đến. Góc truyện audio.com, vô số khí tức âm lãnh trong nháy mắt liền lan ra đến Tần Trần trên thân. Hắc Nô tới gần ta, Tần Trần khẽ quát một tiếng, ly khám thánh kính trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, nhiều thánh khiết sức mạnh hủy diệt hướng chung quanh chiếu sáng đi, đồng thời trên người hắn, thanh liên yêu hỏa lần thứ hai bao phủ, điên cuồng cháy chung quanh âm hồn thú. Một bên Hắc Nô, động tác trên tay cũng không dừng, thiên ma phiên thi triển ở giữa, vô số ma khí quanh quẩn bốn phía, liên tiếp cắn nuốt chung quanh âm hồn thú. Vô hình thảm thiết kêu thảm vang lên, ngắn ngủi trong chốc lát có ít nhất hơn 10 trên trăm đầu âm hồn thú bị Tần Trần bọn họ chém giết. Nhưng là vô dụng, nhiều hơn âm hồn thú súng lại đi lên, linh hồn lực quét tới, cả cái sơn cốc trong khắp nơi đều thấy âm hồn thú chi chít, cơ hồ không có phần cuối. Càng làm cho Tần Trần kinh sợ là, ở nơi này chút âm hồn thú trong, còn có không ít ám hồng sắc âm hồn thú chậm rãi tới gần, thị huyết hai mắt chết nhìn chòng chọc hắn và Hắc Nô chợt nhào lên. Cách chương.